Chương 528, 528, đầu mối mới, 2. Tả gia nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên tả gia, chung quanh đại gia đại mụ lập tức lao nhao, cái tiểu khu này bên trong hoàn toàn chính xác chỉ có một nhà họ tả. Mà lại tả gia ở đây ở mấy chục năm, mọi người tự nhiên rất quen thuộc. Nguyên lai ngươi là tiểu tả bạn học ga đứa bé kia dáng dấp khá tốt, chính là mấy năm này một mực không nhìn thấy hắn vừa mới tra hỏi cái kia bác gái không nhịn được cảm thán một câu. Chung quanh lập tức có người càng không ngừng ca ngợi lên tả hạ khúc đến, trong mắt bọn hắn tả hạ khúc chính là hài tử của người khác, có thể xưng hoàn mỹ. Bất quá, nhìn bọn hắn cũng không biết tả hạ khúc cùng cha mẹ mình trở mặt sự tình, cha mẹ của hắn tựa hồ QNZ không có đối ngoại nói, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ở thời đại này, người già thường xuyên không gặp được con cái của mình, đó cũng không phải cái gì ví dụ, ngược lại là rất phổ biến hiện tượng. Cho nên quanh năm suốt tháng đều không được gặp mặt cái gì, tựa hồ rất bình thường lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng, các ngươi à, không biết cũng đừng có nói cản, lao tả ra đứa bé kia nhìn xem là không sai, ta và các ngươi nói nhà chúng ta tiểu tôn nữ vừa nhìn thấy hắn liền dọa đến thẳng khóc, các ngươi biết tại sao không nói chuyện chính là cái hơn 60 tuổi lao a gì, một mặt thần thần bí bí bộ dáng, dẫn tới tất cả mọi người không tự chủ được nhìn xem nàng. Nhìn đến mọi người đều nhìn mình, vị kia A-di rất hài lòng, nhịn không được có chút ngửa đầu, tiếp tục thần bí hề hề khe nói lấy, ta và các ngươi nói, kia cũng là tốt chuyện mấy năm về trước, khi đó nhà ta tiểu tôn nữ mới 6 tuổi, vừa nhìn thấy hắn liền sợ hãi thằng khóc, lúc ấy ta liền kỳ quái a, ta liền hỏi nàng khóc cái gì đâu, nàng nói cái kia người ca ca rất đáng sợ, toàn thân đều là huyết vương quế phân, ngươi đừng tại đây nói hiệu nói vượng. Lúc này, một cái trung khí mười phần thanh âm đánh gãy vị kia A-di lời nói, tiểu nha đầu ngươi đừng nghe nàng nói bậy, mấy năm trước, tựa như là tả hạ khúc trong trường học đã xảy ra chuyện gì sao, RUNG, là hắn bạn học đã xảy ra chuyện gì sao, trả lại báo chí, hắn kia là thấy việc nghĩa hăng hái làm đi RUNG, chính là, lao tả đứa bé, làm sao lại không có tiền đồ đâu đúng à, lao tả hai vợ chồng người tốt nhất rồi trong đám người lại là một trận lao nhau. Ninh Hoan Tâm nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng là nàng QNZ từ những này trong câu chữ cảm giác được. Những lao nhân gia này đối với tả hạ khúc hiểu rất ít, dù sao tiếp xúc không nhiều. Nhưng là bọn hắn đối với tả gia nhị lao đến sự tình biết rất nhiều, QNZ rất quen thuộc tại trong miệng của bọn hắn. Tả hạ khúc cha mẹ làm người phi thường bình dị gần gũi, rất lấy giúp người làm niềm vui, nhiệt tình giản dị, hoàn toàn không có giá đỡ. Tóm lại, tuyệt đối là toàn bộ trong khu cư xá điển hình vợ chồng. Như vậy, tính cách tốt như vậy hai vợ chồng già, tại sao lại phản đối với con trai mình hôn nhân đâu? Hôm nay Ninh Hoan Tâm cũng gặp được Triệu Mỹ Quyên, gặp được Lâm Thư. Triệu Mỹ Quyên rất thực sự, Lâm Thư QNZ xinh đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dạng này con dâu, coi như xuất thân phổ thông, liền xem như gia đình hoàn cảnh không tốt, lấy tả ra hoàn cảnh cũng hẳn là có thế gồng gánh nổi. Như vậy, vì cái gì bọn hắn muốn cùng con của mình trở mặt đâu chẳng lẽ, tả ra nhị lão người trước một bộ, phía sau một bộ sao nghĩ đến đây cái khả năng, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Nàng cảm thấy mình giống như có lẽ đã tìm được tả ra cái này phức tạp gia đình tiết điểm rồi. Mọi chuyện đều không phải vô duyên vô cớ, tổng có xảy ra chuyện gì, mà đưa đến đằng sau một loạt sự tình. Mà tất cả mọi chuyện, hết thảy tất cả tiết điểm, kỳ thật đều tại tả hạ khúc trên thân. Bất kể là gần nhất liên tục hai vụ án, vẫn là tả ra việc nhà, hoặc là Lâm Thư bệnh. Hết thảy đều chỉ có tả hạ khúc có thế đến giải đáp.